sớm hôm trời dắt mây bay, em vội xa xa con đường thân quen, xa kỷ niệm bên con phố nhỏ. Ngày nào ta vẫn đợi, vẫn chờ. Từng năm tháng theo gió bay về, người em gái xa tiết phương nào. Mây trôi nhanh lang thang, để ai lòng thương nhớ ai. Bước chân nhẹ tìm lại nỗi nhớ, phố mơ hồ tìm về khung hát. Ngày xưa đó ta trao nhau đóa hoa hồng, lời yêu thương chơi vơi khúc ca mơ hồ. Ngày xa xưa bên nhau lối về xa thắm, ngàn mong ước thân quen như đôi chim uyên mãi yêu ngàn năm. Người đời đâu cho ai vẫn vương trong lòng, trời bao lá thanh thang biết tìm nơi đâu. Xưa đó ta trao nhau đóa hoa.